Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1275, ngàn vạn đừng chết. Mịch thiên trận tồn tại, liên quan đến thiên linh bảo, tại tam tài điện thời điểm, Từ Ngôn không có gặp trận đồ, Hoành Chí trên thân càng không có trận đồ, vốn cho rằng mịch thiên trận trận đồ như vậy thất truyền. Không nghĩ tới tại Trương Uyển Vân trong tay thế mà đạt được hé mở. Từ khi xông ra trong bình giới, Từ Ngôn nhưng trở về không được. Hắn thử qua nhiều lần, liền bình xứ đều không thể câu thông. Nói thế nào trở về Tinh Châu, mà mịch thiên trận tồn tại, để Từ Ngôn thấy được một phần hy vọng, một phần có thể câu thông trong bình giới hy vọng. Cứ việc chỉ có hé mở trận đồ, cứ việc thần hồn xuất khiếu quá mức hung hiểm. Tóm lại là một khả năng nhỏ nhoi cùng hy vọng. Cất kỹ trận đồ, Từ Ngôn chẳng biết tại sao nhớ tới Địa Kiếm Tông chôn ở sâu dưới lòng đất Thanh Đồng Quan. Hoành Chí sẽ không vứt bỏ chân chính trận đồ. Mặt khác hé mở trận đồ, sẽ bị hắn giấu ở nơi nào đâu. Đằng Vân Sơn, Thanh Đồng Quan, chấm ngoặc kép, trong lòng đầu từ nói Từ Ngôn, sinh ra một cái quái dị suy đoán. Địa Kiếm Tông mộ viên chỗ sâu Thanh Đồng Quan. Có thể là Hoành Chí để lại. Trong quan tài đồng. Đến cùng có cái gì? Đem tâm thần yên lặng. Dứt bỏ tạp niệm. Vận chuyển lên nguyên anh tâm pháp. Nguyên thần đưa về tử phủ. Địa Kiếm Tông bên trong nhất định còn cất giấu bí ẩn không muốn người biết. Hơn ngàn năm to lớn tông môn. Có thể nào đơn giản. Thanh Đồng Quan sự tình Từ Ngôn không muốn tìm tòi. Chỉ ít tại cứu ra sư huynh cùng Vương Khải Hà Điền trước đó. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thần về tử phủ. Chủ Nguyên Anh chậm rãi mở ra hai mắt. Tử phủ sơn bên trên. Ba nói Nguyên Anh hiện lên đỉnh lập chi thế. Huyền phù sơn đỉnh. Mỗi một nói Nguyên Anh đều đang phát tán ra khổng lồ linh lực ba động. Thứ hai cùng thứ ba Nguyên Anh đã vô cùng ngưng thực. Cùng chủ Nguyên Anh cơ hồ không khác chút nào. Tại ba nói Nguyên Anh trung gian. Có một đoàn vô hình vầng sáng đang dần dần hình thành. Lúc sáng lúc tối, vô cùng mịt mờ. Chỉ có Từ Ngôn vị này tử phủ chủ nhân mới có thể cảm giác được ánh sáng tồn tại. Ba hài nhi tụ thần. Thần quang chợt hiện, muốn phá vỡ mà vào hóa thần cảnh. Cần ba hài nhi hội tụ, một lần nữa quy về một thể. Từ đó hình thành tử phủ thần quang. Đến lúc đó liền có thể hóa thần đại thành. Đạt được càng thêm lực lượng mạnh mẽ, đã là Nguyên Anh đỉnh phong Từ Ngôn. Khoảng cách hóa thần nhìn như không xa, trên thực tế còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ba hài nhi ở giữa ảm đạm vầng sáng, biểu thị khoảng cách hóa thần còn sớm. Thế gian Nguyên Anh tu sĩ phong phú, nhưng là hóa thần cuối cùng không có bao nhiêu. Giống chân vô danh loại kia thiên kiêu, nhiều năm trước cũng đã là Nguyên Anh đỉnh phong. Như cũ không có nắm chắc đột phá hóa thần. Muốn trở thành hóa thần, không chỉ muốn tu vi tích lũy, còn cần cực phẩm linh đan phụ trợ, tăng thêm tự thân kinh nghiệm cùng tinh thuần linh lực mới có thể có cơ hội phá cảnh thành công. Trở thành hóa thần là tất cả Nguyên Anh mộng tưởng. Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Một bên khát vọng trở nên mạnh hơn, còn vừa phải thừa nhận lấy đủ loại phiền phức. Từ Ngôn Nguyên Anh tại tử phủ sơn bên trên hiện ra một nụ cười khổ. Từ nói, xem ra chân vũ giới không vui nghênh ta à. Luôn luôn phiền phức không ngừng. Lần này còn thiếu đạo tử một phần nhân tình to lớn. Không biết có thể hay không còn được. Chấm ngoặc kép, tử phủ bên trong thấp nói. Ngoại nhân tự nhiên nghe không được. Từ Ngôn nói, bỗng nhiên đem dương mắt lên nhìn. Nhìn về phía phiêu phù ở ba nói Nguyên Anh phía trên tiểu xảo bình xứ. Ẩn chứa tinh châu giới bình xứ. Cũng như năm đó cái kia vậy không chút nào thu hút. Trên đó cành khô phảng phất vừa gầy nhỏ mấy phần. Không phải là đem bình xứ giấu ở tử phủ. Có cái gì tai hại a? Từ Ngôn trầm ngâm, thần sắc biến ảo không chừng. Từ nói, bình xứ bên trong hữu tình châu giới. Ức vạn sinh linh ngược lại là không có cái gì. Bất quá Khương Đại Xuyên ra hỏa kia nếu như không chết. Chẳng phải là hắn cũng tại trong bình. Mà cái bình tại ta tử phủ bên trong. Cứ như vậy, có thể hay không hắn vận rủi đều tính tại trên đầu ta. nghĩ tới đây, Từ Ngôn sợ hãi cả kinh. Hắn lần này suy đoán chỉ bất quá tùy ý nghĩ tới mà thôi. Thế nhưng là ngẫm nghĩ lại, tuyệt không phải không có khả năng. Nghĩ tới Khương Đại Xuyên uống mát thủy đều có thể tê răng vận rủi. Từ Ngôn đã cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Khương Đại Xuyên tính không được cái gì. Trăm năm không gặp, coi như tên kia thiên phú đầy đủ. Nhiều nhất là cái thần văn cảnh giới. Đặt ở chân vũ giới cùng bình thường nguyên anh không sai biệt lắm. Khương Đại Xuyên đối với bây giờ Từ Ngôn tới nói không đáng để lo. Nhưng là Khương Đại Xuyên đỉnh đầu vận rủi thực sự thật là đáng sợ. Về sau vẫn là đem bình sứ lưu tại thiên cơ phủ thì tốt hơn. Lại vật chân quý, nếu có thể mang đến vô cùng vận rủi, ai còn dám chứa ở trong túi quần. Dù sao thiên cơ phủ đồng dạng bảo hiểm, nếu như ngay cả thiên cơ phủ đô giữ không được, Từ Ngôn chỉ sợ cũng không giữ được tử phủ không gian. Quyết định chủ ý, Từ Ngôn lúc này mới mọc ra một hơi. Khương Đại Xuyên tên kia tuy nhiên vận rủi liên tục, mệnh của hắn ngược lại là đủ cứng. Mấy trăm năm mà thôi, hẳn là không chết được. Không chừng thật có thể tu thành thần văn. Nếu như hắn có thể phá vỡ tinh châu thiên địa đến chân vũ giới. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới người mang kinh thiên vận rủi Khương Đại Xuyên lai đến chân vũ giới nhất định diễu. Võ Dương oai bộ dáng, Từ Ngôn lông mày phong chọn lấy mấy chọn. Hắn thực sự nghĩ không ra vị kia quỷ sứ đứng đầu tại mảnh này chân chính bên trong đất trời. Nếu như sẽ còn tiếp tục xui xẻo lời nói, Khương Đại Xuyên đến sụp đổ đến loại tình trạng nào? Lung lay đầu, không suy nghĩ nhiều trong bình giới cố nhân. Bởi vì Từ Ngôn biết rõ, đến hiên viên đảo không dùng đến 2 ngày. Mà một khi nhớ lại, 2 ngày, không chừng sẽ không đủ. Trong bình giới không chỉ có Khương Đại Xuyên, còn có hắn tam tỷ, còn có tiền tài tông thiên quỷ tông tu sĩ, còn có Sở Linh Nhi, còn thật nhiều chuyện cũ. Than khẽ, hất ra qua lại, Từ Ngôn vốn không phải ưa thích hồi ức người. Hắn càng ưa thích là nhìn về phía trước, mà không phải quay đầu. Đưa tay đưa tới bình sứ, Từ Ngôn cảm giác cành khô bên trên ảm đạm khí tức. Lại mở ra thiên cơ phủ, tìm kiếm ra phong phú mộc trúc linh thảo, trồng chất tại cành khô phía dưới, cùng phản kiếm minh luân phiên ác chiến. Tuy nhiên mỗi một lần đều tuyệt hiểm, có chút sai lầm, liền Từ Ngôn đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng là ác chiến về sau, cũng có được kinh người chỗ tốt, bị tiêu diệt không bề ngoài phái, lại đem lưỡng nghi phái cao thủ đều giết sạch. Từ Ngôn đoạt được chiến lợi phẩm có thể xưng kinh người. Vẻn vẹn nguyên anh cao thủ túi chữ vật liền có gần 100 cái. Kim đan tu sĩ túi chữ vật càng nhiều vô số kể. Từ chiến lợi phẩm bên trong tìm ra đại lượng mộc linh cỏ. Từ Ngôn thử nghiệm khôi phục cành khô linh khí. Trên 100 loại mộc linh cỏ, bữa cơm thời gian, đều bị cành khô hấp thu. Không có chút nào thừa. Bất quá cành khô khí tức như cũ một tầng bất biến. Tựa như tử vật, nếu không có đỉnh phiến lá có màu xanh biếc, mặc cho ai đều sẽ cho rằng đây là một tiết sớm đã khô héo cành. Xem ra bình thường mộc linh cỏ không có tác dụng gì, chỉ có thu thập bổn nguyên mộc linh mới được. Tiểu mộc đầu, ngươi còn tốt đó chứ? Từ Ngôn nhẹ giọng hỏi đến. Cành khô không có chút nào âm thanh. Qua không biết bao lâu, duy nhất một mảnh lá xanh hơi rung nhẹ một chút. Trong cõi u minh, Từ Ngôn phảng phất nghe được nữ hài hư nhược cười yếu ớt âm thanh. Thuần chân đến giống như em bé. Ngàn vạn đừng chết. Ngàn vạn đừng chết a. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn nâng bình sứ, cẩn thận cảm giác cành khô. Lo lắng nói. Chờ cứu bên dưới sư huynh bọn hắn, ta sẽ tìm được đầy đủ thân gỗ nguyên linh thảo. Nhất định khiến ngươi sống tới. Tiểu mộc đầu tồn tại, đối với Từ Ngôn tới nói cũng như người nhà của mình. Năm đó tại Thông Thiên Hà thấp thủ hộ, xông ra trong bình giới tương trợ, vãng sinh động phá vỡ thiên địa cấm chế về sau. Nếu không có tiểu mộc đầu bổn nguyên chi lực, Từ Ngôn tuyệt đối với chống đỡ không xuống. Có thể nói không có tiểu mộc đầu tồn tại, Từ Ngôn đã chết đi nhiều lúc. Cho tới hôm nay, Từ Ngôn cũng không rõ vì sao tiểu mộc đầu đối với mình có thể vô điều kiện tương trợ. thậm chí không tiếc vận dụng bổn nguyên chi lực, không sợ chính nàng biến mất. Loại cảm tình này chỉ có người nhà mới có thể làm đến. Cho nên Từ Ngôn đem Tiểu Mộc Đầu trở thành người nhà của mình. Luôn có một ngày, hắn sẽ để cho cô em gái kia như vậy mộc nạp nữ hài lại xuất hiện giữa thiên địa. Thời gian vội vàng, nháy mắt mà qua. Ngoại giới, Lam Linh Thủy Mẫu phía trước, một tòa hình trăng lưỡi liềm to lớn hòn đảo dần dần xuất hiện hình dáng. Không đến 2 ngày, Hiên Viên đảo đã đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.